Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1758, độ kiếp sắp tới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Hứa Thất An nhíu mày. Nếu thần thù nói là đúng, như vậy cái này quả thật đáng giá kỳ quái. Nhất phẩm là một phẩm cấp cuối cùng của hệ thống võ phu. Lại chỉ là tăng mạnh năng lực giai đoạn tam phẩm và ngũ phẩm. Quả thực nói không thông. Tuy điều này làm võ phu trở nên càng khó giết chết. Hơn nữa chiến lực sẽ có tăng lên trên diện rộng. Rốn thần thù phát ra tiếng thở dài. Thật ra Nho Thánh đã đưa ra đáp án. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên một dấu chấm hỏi. Sau đó con ngươi hơi phóng đại. Linh quang chợt lóe. Hắn thốt ra. Nhất phẩm võ phu cũng không tính là một phẩm cấp bình thường. Chỉ là một cái quá độ. Nho Thánh mang các hệ thống lớn phân chia làm cửu phẩm. Mỗi một phẩm cấp đều có tên của mình. Chỉ có nhất phẩm võ phu để trống. Trăm ngàn năm qua, không ai biết nguyên do trong đó. Nhưng bây giờ, trong lòng Hứa Thất An hiện lên một phán đoán lớn mật. Thần thù thay hắn nói ra phán đoán kia. Bởi vì nhất phẩm võ phu, vô cùng có khả năng là một bộ phận của võ thần. Nó không phải một phẩm cấp riêng. Trầm mặc một phen, Hứa Thất An cũng như thần thù. Thở dài nói, ta đã biết hệ thống võ phu nước rất sâu. Nhưng, từ cổ đến nay, tựa như vẫn chưa từng xuất hiện võ thần. Nho Thánh là làm sao biết được? Thần thù khẽ lắc đầu. Ta không biết, ta còn có rất nhiều ký ức mang tính mấu chốt ở lại chỗ cái đầu. Nho Thánh căn cứ là cái gì? Không có ai biết, nhưng mượn Nho Thánh phân chia phẩm cấp. Người đoán ra nhất phẩm võ phu là nửa bước võ thần không ở số ít. Bằng không, người cảm thấy vì sao người Nam Cương cổ tộc sẽ mang ta xưng là nửa bước võ thần? Nếu thế nào cũng phải cho ta một định vị chuẩn xác. Ta là nhất phẩm đại viên mãn. Nhất phẩm võ phu là một bộ phận của võ thần. Cho nên thần thù nhất phẩm đại viên mãn được xưng là nửa bước võ thần. Xem ra thiên cổ bà biết không ít. Hứa Thất An từng nghe Lệ Na nói. Năm đó trong 60 năm trừ yêu, có nửa bước võ thần ra tay. Mà Lệ Na lại là từ chỗ phụ thân Long Đồ biết được. Căn cứ Hứa Thất An và lực cổ bộ tiếp xúc, khắc sâu biết được bộ tộc này là đức hạnh gì. Cho nên có lý do hoài nghi. Long Đồ cũng là từ chỗ thiên cổ bà biết được. Mặc kệ thế nào, nhất phẩm võ phu vẫn là đủ mạnh. Không có kỹ năng mới không sao cả. Chỉ cần có thể quyền đánh Bạch Đế, chân đá Già La Thụ, như vậy đủ rồi. Hứa Thất An khiêm tốn thỉnh giáo. Nên như thế nào mang tinh khí thần cô đọng thành một luồng? Có một khẩu quyết, lấy thân làm lò, thần làm củi, khí làm lửa. Thần thù nói xong khẩu quyết, nói, biết vì sao đế vương khí vận ra thân, càng dễ dàng bước vào nhất phẩm không? Vì quá trình này vô cùng hung hiểm, có chút vô ý sẽ hồn phi phách tán. Kẻ khí vận ra thân, không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hứa Thất An mặc niệm mấy lần khẩu quyết, lại hỏi, đại sư, người đối với võ thần có ý kiến gì không? Rốn chưa mở miệng, ngược lại là cánh tay phải truyền đến thanh âm ôn hòa. Ta ký túc trong cơ thể ngươi thật lâu, mãi chưa xem hiểu giám chính rốt cuộc vì sao phải bồi dưỡng ngươi. Nhưng ta có thể nhìn ra, hắn đang có ý thức thay ngươi trồng chất khí vận, lòng khí còn ở trên người ngươi. Hứa Thất An gật đầu, còn ở trong mảnh vỡ địa thư, cánh tay phải giọng điệu ôn hòa nói, giữ nó, chớ để quy về long mạch, có lẽ tương lai dùng tới, người không cảm thấy kỳ quái sao? Sau khi long mạch tán loạn, giám chính vì sao không tự mình thu tập long khí, cứ phải để ngươi hành tẩu giang hồ. Hứa Thất An lâm vào trầm ngâm, hải ngoại xa xôi, trong biển sâu tối đen không ánh sáng. Một rãnh biển lớn yên tĩnh sâu thẳm. Ở sâu trong rãnh biển mơ hồ lóe ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Càng đi xuống, ánh sáng trắng càng thêm nồng đậm. Từng viên dạ minh châu lấp lánh trang trí ở vách đá rãnh biển. Phát ra hào quang nhu hòa thuần túy. Đáy rãnh biển, một quái vật thân dài trăm trượng năm. Nó toàn thân đen xí. Thân nó như dê, đầu mọc sáu cái sừng dài gấp khúc. có gương mặt giống nhân loại. Bạch đế lẳng lặng đứng trước mặt con thú to lớn ngủ say này. Nhìn một cái sừng lượn lờ thanh khí trong đó. Sừng của ta có thể cắn nuốt vạn vật. Cho dù ngươi là thủ môn nhân, cũng đừng hòng thoát khỏi nó cắn nuốt. Đừng hy vọng thoát vây khốn nữa. Bạch đế chưa mở miệng, mà là lấy thuật truyền âm nói chuyện với thủ môn nhân trong cái sừng. Khó trách ngươi muốn đoạt lấy linh uẩn của ta. Thì ra là thân thể này xảy ra vấn đề. Thanh âm giám chính từ trong sừng truyền ra, cũng lấy phương thức truyền âm trả lời. Ngươi thời kỳ đỉnh phong, hẳn là siêu phẩm đi, cùng cấp với cổ thần. Bạch đế nói, chuẩn xác mà nói, là linh uẩn xảy ra vấn đề. Năm đó nội chiến giữa thần ma, ta bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Một nửa linh uẩn dung nhập đại đạo, trả cái mảnh thiên địa này. Cuối cùng ta lấy thuật giả chết tránh được đại kiếp nạn. Nhưng mất đi một nửa linh uẩn, ta căn bản không tranh được với siêu phẩm. Mấy năm nay ta ở hải ngoại săn bắt cắn nuốt hậu duệ thần ma, ý đồ tu bổ linh uẩn của ta. Nhưng lực lượng chúng nó đều quá mức nhỏ yếu. Cũng may ta chiếm được ngươi. Ta chỉ cần luyện hóa ngươi. Siêu phẩm khác căn bản không tranh được ta. Giám chính cười nói. Ngươi biết vì sao thủ môn nhân chưa xuất hiện ở thời đại viễn cổ, chưa xuất hiện ở thời đại đạo tôn, mà là xuất hiện ở sau khi nhân tộc quật khởi không? Bạch đế thản nhiên hỏi. Vì sao? Giám chính đáp không đúng câu hỏi. Bởi vì thời đại viễn cổ không có điều kiện cho võ thần sinh ra. Con ngươi dựng thẳng màu xanh thẳm của bạch đế nhìn chằm chằm cái sừng dài, chậm rãi nói. Ta nghe từng nhị phẩm thuật sĩ nói, trong các hệ thống lớn chỉ có thuật sĩ và võ phu không có siêu phẩm. Ngươi tựa như biết như thế nào tấn thăng võ thần. Giám chính cười nói. Ngươi đoán. Bạch đế không quá thích phong cách nói chuyện của lão già này, thản nhiên nói. Mấy ngày nữa có thể áp chế nguyên thần của ngươi, sau đó liền đi Cửu Châu đại lục diệt vương triều Trung Nguyên. Lúc này, sau tai trải rộng lông bờm của bạch đế, một cái vảy trắng sáng lên. Hắn nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy Hứa Bình Phong truyền âm, nhân tông đạo thủ sắp độ kiếp, mau về Tĩnh Sơn Thành. Tát Luân A Cổ bên hông quấn roi đuổi dê, chậm rãi đi lên tế đàn, dừng lại ở trước nam tử trường bào đầu đội vương miện bụi gai. Cúi người vái một cái, mỉm cười nói, đệ tử vừa bói một quẻ, thượng thượng đại cát, đại cát ở xuân tế. Bức tượng vu thần lặng im bất động, một bóng người áo xanh hư ảo ở đỉnh đầu hiện lên. Tiếp đó trầm xuống, như là bị lực lượng gì kéo về. Cách trương.